Bần cùng quý công chúa, chương 74, phiên ngoại 7, gocchuyenaudio.com. Nam Phi Cape Town taxi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ rất nặng, chiếu xạ ở trên gối đầu của hắn. Nay đúng là mùa hạ, Nam Phi lại là chỗ nhiệt đới, vừa sáng nhiệt độ không khí liền cao dọa người. Hắn xốc lên bạc thảm chuẩn bị rời giường, lại phát hiện cánh tay mình bị Mary gắt gao cô trụ. 2 năm trôi qua, nàng đã 20 tuổi, giống như con bướm lột xác, toàn thân đều tản mát ra vị nữ nhân thành thục tính cảm. Bởi vì thời tiết nóng bức, nàng ăn mặc cực ít, một cái váy ngủ nửa trong suốt đai ren kham kham bao vây bộ ngực nàng đầy đặn, làn váy vì ma sát mà cao cao vén lên, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Darcy bất động, nửa người ngồi dậy lẳng lặng chăm chú nhìn dung nhan vợ yêu ngọt ngào ngủ. Hắn phất khai tóc bay rối bên tai nàng, dùng đầu ngón tay miêu tả ngũ quan thanh tú của nàng, ở trên cánh môi phấn nộn lưu luyến một lát, hướng cổ thon dài cùng xương quai xanh duyên dáng đi vòng quanh. Hắn đẩy ra đai đeo trên đầu vai nàng, nhẹ nhàng kéo áo của nàng xuống, dùng đầu ngón tay nhu nhiệp hai khỏa hồng anh. Mary bất an động động cánh tay, bảo vệ cảnh đẹp trước ngực mình. Darcy không tiếng động cười, hướng quần lót của nàng tìm kiếm, sờ soạng đến một viên nhu châu kỹ xảo cực phú nhu nắn. Mary ở trong mộng rên rỉ, hai gò má nhiễm đỏ ửng mê người. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, không biết là ngăn cản hay là giữ lại. Mị thái của nàng dẫn tới hô hấp Darcy tăng thêm, quần lót mỏng manh hoàn toàn không thể che giấu thô cứng hùng tráng của hắn. Hắn ngồi dậy, cởi quần lót của vợ, đem hai chân của nàng đặt tại đầu vai mình, liếm bí chỗ sớm ướt sũng của nàng. Ôi, không cần, Mary rốt cục bị gọi tỉnh, phát hiện chồng thế nhưng dùng loại tư thái xấu hổ này trêu chọc mình, vội vàng xoay người dùng bạc thảm bao lấy thân thể. Em yêu, anh nghĩ muốn, thanh âm Darcy dị thường trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa tình dục đặc hơn. Hắn lõa thể người trên, đường cong lưu sướng, da thịt màu mật ong sớm dính đầy mồ hôi. Hắn vừa nói vừa cởi quần lót ngăn bạc thảm trên người vợ, đem nàng giam cầm trong ngực từ sau lưng sáp nhập thật sâu. Bí chỗ sớm chuẩn bị tốt không hề trở ngại tiếp nhận tráng kiện của hắn, dẫn tới hai người đồng thời thấp xuyễn. Em cũng muốn, không phải sao? Darcy cắn vành tai vợ trêu đùa, khẩn cấp kích thích đứng lên. Mary còn muốn phản bác lại bị từng đợt điện lưu tê dại đảo loạn suy nghĩ. Đừng nhìn ông chồng bình thường trầm mặc ít lời, nghiêm cẩn bản khắc nhưng đến trên giường lại hung ác ngoài ý muốn, giống như một đầu mãnh thú động dục xâm lược mãnh liệt thường thường đem nàng biến thành xuống không được giường. Thích không? Darcy sờ soạng đến nhu châu trong bụi cỏ, vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vừa dùng sức đỉnh nhập chỗ sâu nhất, song trọng kích thích làm Mary đạt tới cực lạc cao nhất. Nàng không có trả lời lời chồng hỏi, mà là đem hai má đỏ hồng tràn ngập tình dục sắc mai nhập gối đầu. Em thế nào vẫn là thẹn thùng như vậy? Darcy ách thanh cười, càng thêm dùng sức bám chặt eo nhỏ của vợ thật mạnh va chạm bí chỗ cắn nhanh mà nóng rực. Tiếng nước dâm mỹ quanh quẩn trong phòng. Anh thế nào vẫn điên cuồng như vậy? Nhẹ chút, chậm một chút. Mary quay đầu, nói không thành lời lên án, bởi vì anh yêu em, yêu đến điên cuồng. Đôi mắt Darcy giống như vực sâu vọng không thấy đấy, bên trong chịu tài nùng tình gọi người say đắm. gocchuyenaudio.com. Thừa dịp vợ yêu ngây người một lát, hắn đem nàng lật lại, ngay từ mặt trước tiến vào, vừa hôn môi nàng ngọt ngào vừa chăm chú nhìn dung nhan nàng say mê. Qua vài phút Mary mới từ thông báo của hắn tỉnh táo lại, chủ động ôm lấy cổ của hắn, hai chân kẹp lấy vòng eo gầy của hắn, càng sâu tiếp nhận hắn xâm nhập. Một hồi tình sự nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa qua đi, Darcy hôn cái trán vợ yêu mồ hôi chảy ròng ròng, ôn nhu giao phó. Anh đi quảng tràng nhìn xem, em ngủ trong chốc lát tình ngủ để cho úp mang em đi phụ cận ngắm cảnh. Anh đại khái buổi chiều trước 4 giờ trở về. Mary hữu khí vô lực đáp ứng một tiếng, mơ mơ màng màng đã ngủ. Darcy lại hôn cái trán của nàng, dùng bạc thảm che đi thân thể mạn diệu của nàng, lưu luyến không rời đi ra gian ngoài mặc quần áo. Chờ đi ra cửa phòng, vẻ mặt nhu tình của hắn trong khoảnh khắc rút đi, lại biến thành nghiêm cẩn bản khắc mặt lạnh thân sĩ ngày xưa. Không cần đánh thức phu nhân, để cho cô ấy tiếp tục ngủ. Nếu cô ấy nghĩ ra cửa, người liền mang cô ấy đi phụ cận ngắm cảnh, nhưng tuyệt đối không thể để cho cô ấy đi đến quảng tràng. Hắn vừa sửa sang lại tay áo vừa thận trọng dặn quản gia của mình ở Nam Phi. Quốc tất cung tất kính đáp ứng. Đúng vậy, nữ nhân sẽ bị hắc nô quảng tràng dọa đến. Cùng London so sánh với, nơi đó có thể nói là địa ngục. Bất quá chú càng là cấm nữ nhân đi làm một sự kiện, các nàng lại càng là tò mò. Fitzwilliam thượng tá ngồi xuống ở bên bàn ăn, chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ, này hai cái vòng cổ kim cương tuyệt đối có thể bù lại các nàng quan tâm. Darcy từ trong tay úp tiếp nhận hai cái hòm nhung thiên nga tinh xảo. Đây là kim cương quảng tràng chúng ta sản xuất sao? Phẩm chất quả nhiên nhất lưu. Fitzwilliam dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hai sợi vòng cổ kim cương trong tay Darcy. Chúng nó ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra quang mang ánh sáng ngọc hoa mắt người. Một cái là của Elizabeth, anh đưa cho cô ấy đi. Darcy đem một cái hộp giao cho Fitzwilliam, cô ấy nhất định sẽ cảm động rơi lệ. Fitzwilliam còn thật sự nói. Hai người rất nhanh dùng xong bữa sáng, lên xe ngựa chạy tới quảng tràng. Mượn dùng quảng tràng kim cương này, gia tộc Darcy đi hướng huy hoàng, cho nên bọn họ ở trên biển hao phí suốt một tháng tự mình đi vào Nam Phi thăm dò. Mary là bị Elizabeth lay tỉnh. Khi nàng mở hai mắt, Elizabeth đang ngồi ở mép giường, đầu quay sang một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt phi thường xấu hổ. Mary lập tức ý thức được trạng huống trước mắt, dùng bạc thảm bao lấy thân thể mình điểm hồng lấm tấm. Chị không nghĩ tới em dễ thế nhưng nhiệt tình như vậy. Elizabeth ý đồ dùng ngôn ngữ khôi hài điều hòa không khí. Không có người nam nhân nào có thể ở trên giường bảo trì phong độ thân sĩ được. Mary trêu chọc, chị cùng Fitzwilliam kết hôn xong sẽ biết. Nha, đừng nói nữa Mary. Elizabeth bại trận, ở phương diện nói giỡn, cô gái chưa kết hôn là đấu không lại thiếu phụ đã kết hôn. Nhanh chút mặc xong quần áo, chị mang em đi quảng tràng nhìn xem. Em nhất định không thể tưởng được. Nàng đột nhiên dừng lại câu chuyện, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Không thể tưởng được cái gì? Mary mặc váy, nhẹ nhàng hỏi. Tóm lại, em đi nhìn sẽ biết. Elizabeth nhíu mày nói, hai người ăn qua cơm chưa, thừa thời điểm úp không chú ý đáp xe ngựa đi trước quảng tràng. Giữa quảng tràng là một cái hố sâu thật lớn hình xoắn ốc, rất nhiều người da đen ở dưới hố lục xem nguyên thạch, dùng ba lô đem chúng nó vận đi ra. Góc truyện audio.com, bên cạnh hố sâu đứng rất nhiều người bảo vệ. Bọn họ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đàn người da đen này, phát hiện người thần sắc quỷ bí liền đi lên kiểm tra, nếu xác nhận đối phương giấu nguyên thạch sẽ dùng roi đánh bọn họ ra chóc thịt bong. Người da đen người cốt xấu như sài, gầy khô như que củi, xương sườn trước ngực giống như phù điêu, làn da màu đen bởi vì lây dính nhiều cho bụi đã muốn biến thành màu trắng, trên mặt mang theo biểu tình thống khổ mà chết lặng. Bọn họ giống như xúc sinh kết đội thành quần vận nguyên thạch, lại giống như xúc sinh bị tùy ý quất nhục mà. Đây là cảnh tượng cùng London phồn hoa hoàn toàn không giống. Chung quanh tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo, làm người nhìn thấy ghê người. Mary em xem, bọn họ thế nhưng còn nô dịch người da trắng. Đó là Wickham, chị nhận đấy. Elizabeth dùng tiếng nói run run nói. Mary theo phương hướng ngón tay nàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện xen lẫn trong người da đen hơn 10 người da trắng, một kẻ trong đó trên mặt mang theo đao sẹo dữ tợn, không thể nghi ngờ là Wickham. Thấy người quen, Wickham có vẻ phi thường kích động, ném ba lô chạy tới các nàng, lại bị bảo vệ hung hăng đạp một cước ngồi phịch xuống thở mạnh. Mary quay đầu, nhìn về phía rừng cây xa xa. Chế độ nô lệ ở đại hạ thâm căn cố đế, nàng từ nhỏ nhận lại là đặc quyền giáo dục, thời điểm theo phụ thân đóng ở biên cương ngay cả hố sát tù binh đều từng chính mắt bàng quan, tình cảnh trước mắt không thể xúc động lòng của nàng. Nàng sở dĩ cảm thấy không khỏe là vì người da đen này ăn mặc quá ít. Bọn họ chỉ tại bên hông vây quanh một khối vải, có người thậm chí ngay cả khối vải che giấu đều không có. Elizabeth lại nghĩ đến nàng bị dọa, thấp giọng nói. Mary, chúng ta cứu trợ bọn họ là người, không phải xúc sinh. Mary khoát tay, đang muốn nói gì lại bỗng nhiên cúi thắt lưng nôn mửa. Elizabeth vội vàng phát lưng của nàng trấn an. Mary chịu không nổi kích thích, Darcy quan vọng ở cách đó không xa nhịn không được đi nhanh đến chỗ vợ mình. Uống nước, hắn đem túi nước đưa tới bên miệng Mary, trầm giọng nói. Cảm ơn, hai mắt Mary đẫm lệ mông lung, giống như nhớ tới cái gì, lộ ra biểu tình kinh ngạc ngẩn ngơ. Sắc mặt Darcy càng khó nhìn, cường ngạnh ôm lấy vợ đang ngây người, đem nàng mang theo xe ngựa. Fitzwilliam cùng Elizabeth trầm mặc đi theo phía sau. Trong xe ngựa yên tĩnh bình thường, Elizabeth đang dùng ánh mắt xa lạ hoảng sợ đánh giá hai vị nam sĩ. Mary cuộn mình ở trong khuỷu tay Darcy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chạy xa, không biết suy nghĩ cái gì. Darcy gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần, gian nan mở miệng. Thực xin lỗi, anh cho em khó chịu. Hắn đã sớm biết, loại phương thức tàn khốc đoạt lấy này chỉ có thể bị che giấu thật sâu, một khi sốc lên phải thừa nhận đủ loại khiển trách. Các quý tộc xa ở London vừa hưởng thụ tiền tài cùng châu báu dính đầy máu tươi, vừa làm bộ làm tịch đối với hành vi đế quốc thực dân khuếch trương thêm cổ động. Nhưng nguyên thủy tư bản tích lũy luôn tràn ngập hắc ám ói dơ bờ không thể nói n, nếu không đi cạnh tranh cùng đoạt lấy, chờ đợi bọn họ chỉ có bị đào thải. Vì cho Mary cuộc sống càng giàu có, hắn không thể không đem hết toàn lực. Hắn ý đồ che giấu những dơ bẩn này đó, đồng thời lại khát vọng được đến lý giải cùng ủng hộ của nàng. nhưng thấy nàng không thể ngăn chặn nôn mửa, hắn biết mình chung quy là vọng tưởng. Góc truyện audio.com, Mary không có nhận thấy được tâm tình chồng xuống dốc, nàng giơ đầu ngón tay tính toán ngày, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Anh yêu, anh nhanh tìm thầy thuốc cho em nghĩ em khả năng mang thai. Darcy ngây ngẩn cả người, ước chừng qua 5 phút mới phản ứng lại đây, thanh âm hơi run run. Em là nói, em sở dĩ nôn mửa là vì mang thai. Đúng vậy, chúng ta đã muốn tới lục địa, chẳng lẽ em nôn mửa còn có thể là vì say tàu sao? Mary buồn cười hỏi lại. Thượng đế, Darcy không biết làm sao ôm vợ yêu, sợ áp đến bụng của nàng lại vội vàng buông ra, tinh tế mật mật hôn hai má cùng cánh môi của nàng, nỉ non nói. Cảm tạ thượng đế, chúng ta phải có đứa nhỏ. Ngờ vực vô căn cùng mất mát lúc trước cứ hoàn toàn bị hắn ném đến sau đầu, nếu không phải không ở trên xe ngựa, hắn hận không thể đem vợ yêu ôm lấy xoay hai vòng. Tuy rằng trong lòng còn thực không thoải mái, nhưng Elizabeth vẫn như cũ ngăn một chút tươi cười, chân thành chúc phúc hai người. Quốc quản gia dùng tốc độ nhanh nhất mời bác sĩ đến, trải qua vài phần phút lo âu chờ đợi, rốt cục xác định phu nhân đã mang thai hơn 2 tháng. Anh có nói cho em anh yêu em? Darcy ôm vợ yêu ngồi ở trên giường, đầu đụng ở hõm vai nàng thấp giọng hỏi. Anh cơ hồ mỗi ngày đều nói. Mary nhéo nhéo cái mũi hắn cao thẳng. Vậy còn em, Darcy hôn hai má của nàng, trong giọng nói giấu giếm bất an. Em cũng yêu anh, Mary mặt đỏ, nhanh hôn lại chồng một chút. Trong ngực Darcy hơi hơi rung động, phát ra tiếng cười trầm thấp mà sung sướng. Cơm trưa của em đều phun hết, hiện tại thật đói. Nhưng là em không muốn ăn bít tết cũng không muốn ăn bánh, em nghĩ ăn bánh bao cùng bánh sủi cảo. Mary cảm thấy chính mình có quyền lợi soi mói. May mắn anh mang đến thực đơn em bình thường viết, nếu không cục cưng sẽ chịu đói. Darcy ôn nhu vuốt khuôn mặt vợ yêu. Em nghỉ ngơi trong chốc lát, anh đi kêu quản gia chuẩn bị. Hắn hôn cái trán vợ, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Mary thư thái nhắm hai mắt lại, một chút vuốt ve bụng mình bằng phẳng. Vài phút sau, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, nàng cảm giác mép giường trầm xuống một chút. Mary, em khá hơn chút nào không? Người đến là Elizabeth, em tốt hơn nhiều. Mary đem gối đầu đặt ở sau thắt lưng, cười khanh khách nói. Mary, bảo Darcy buông tha cho quạng tràng này, chúng ta về London đi thôi. Em cũng thấy, nơi đó cùng địa ngục không phân biệt. Bọn họ giết hại đồng loại như vậy sớm hay muộn sẽ nhận thượng đế thẩm phán. Elizabeth gắt gao khu trụ sàng đan dưới tay, biểu tình hoảng sợ muôn dạng. Quạng tràng này là căn bản chống đỡ gia tộc Darcy đi vào huy hoàng, làm sao có thể buông tha cho. Mặc dù chúng ta buông tha, còn có người Pháp, người Hà Lan, người Đức đối với khối thổ địa này như hổ rình mồi. Vô luận ai tới thống trị nơi này, cuộc sống nô lệ người da đen đều không có gì khác biệt. Mỉm cười trên mặt Mary tiêu thất, một khi chúng ta buông tha cho, chị có biết điều này đối với gia tộc Darcy có ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa chúng ta lúc trước đầu nhập đều đổ xuống nước, càng nhiều gia tộc cường đại sẽ thừa dịp hư mà vào chia cắt tài sản của chúng ta. Đây chính là nhạc dạo gia tộc Darcy xuống dốc, nhược nhục cường thực người thích hợp sẽ sinh tồn là pháp tắc thế giới này. Elizabeth, chị chỉ cần đem chính mình đơn độc hiền lành bảo trì ở khuê phòng là tốt rồi, trăm ngàn không cần đối với sự nghiệp nam nhân khoa tay múa chân. Mary nói lời thấm thía cảnh báo. Không, em là ở nói chuyện giật gân. Góc truyện audio.com. Gia tộc Darcy còn có gieo trồng viên diện tích rộng lớn, cũng đủ chống đỡ cuộc sống giàu có. Elizabeth không muốn tin tưởng. Mary châm chọc mở miệng. Chị cho là gieo trồng viên là chỗ nào? Nơi đó cũng có nô lệ kết đội thành quần, có bảo vệ vung roi ra giống như khu đuổi súc sinh, khu đuổi nô lệ. Thấy sắc mặt Elizabeth càng thêm tái nhợt, ngữ khí Mary chậm lại, vuốt ve cổ nàng run nhẹ nhẹ nói. Eliza, vòng cổ kim cương này là Fitzwilliam đưa đi. Chị có biết nó là từ đâu đến sao? Chị mỗi ngày ăn lương thực, trên người mặc váy, dưới chân đi giày, mỗi ngày hoa bảng anh ra ngoài. Chúng nó lại là thế nào đến? Chị có biết Fitzwilliam vì sao bỏ qua cô gái có được 5 vạn bảng anh đồ cưới mà cùng chị đính hôn sao? Đó là bởi vì hắn biết cùng Darcy trở thành anh em đồng hao, mang đến lợi ích xa xa không chỉ 5 vạn bảng anh. Mà sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác. Mary buông tay, ngữ khí bất đắc dĩ. Chị xem, chúng ta sở dĩ có thể qua cuộc sống hạnh phúc như thế, hoàn toàn dựa vào là Darcy vất vả cần cù công tác. Cho nên, cho dù toàn thế giới đều cùng hắn là địch, chúng ta cũng là không có tư cách chỉ trích hắn. Elizabeth trầm mặc vài phút sau mới suy yếu mở miệng. Em nói đúng, chị không có tư cách chỉ trích Darcy. Nhưng là tốt xấu để cho hắn đem Wickham cứu ra đi, hắn rất thảm. Nghe nói Wickham là vì hoàn lại đồ trái lớn mới đến Nam Phi. Chị nghĩ cứu hắn trước hết đưa hắn thiếu nợ mấy ngàn bảng Anh hoàn trả. Đúng rồi, chị biết bản tính của hắn, nếu không sợ hắn chết cuốn lấy chị không buông, không sợ sau khi đến London hắn lại dẫn dụ Lydia sa đọa chị đem hắn cứu ra đi. Mary không sao cả nhún vai. Vậy vẫn là quên đi. Ngữ khi Elizabeth càng hư nhược rồi. Tốt lắm, không có việc gì liền giúp em học bài đi. Nghe nói đứa nhỏ hiện tại có thể nghe hiểu chúng ta nói. Niệm một đoạn này đẹp cực kỳ. Mary mở ra một quyển thơ, chỉ vào một đoạn trong đó nói với Elizabeth. Elizabeth cứng ngắc gật đầu, niệm vài đoạn liền dung nhập ý cảnh thơ ca tuyệt đẹp. Ngoài cửa, hai vị nam sĩ đem đối thoại các nàng nghe được từ đầu lặng lẽ rời đi. Fitzwilliam liên tiếp đánh giá sắc mặt Darcy. Tuy rằng mặt hắn băng bó, nhưng ý cười đáy mắt tiết lộ tâm tình hắn tốt đẹp. Chú cùng Mary thật sự là trời sinh một đôi. Fitzwilliam thật tình thực lòng cảm thán. Cảm ơn khích lệ, khóe môi Darcy cao lên. Hắn cùng Mary đương nhiên là trời sinh một đôi, hắn đã sớm biết đến không phải sao. Nàng luôn vô điều kiện đứng ở bên người hắn, cho hắn toàn tâm toàn ý tin cậy cùng ủng hộ. Vì bắt lấy phần hạnh phúc này, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Cách chương.